Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1022, chương 1020 Quế Suốt. Bella đã sớm qua mù quáng theo giai đoạn. Cho dù bái Ancient One Vi Sư thời điểm, nàng đều có chính mình một bộ ý tưởng. Odin hiện tại chân thật cảnh giới còn không bằng nàng đâu. Rất nhiều lời nói cũng không cần phụng như khuê biểu, nàng nói. Gần là đơn độc cái lệ. Không thể thuyết minh vấn đề. Loại này cực tiểu tỷ lệ sự tình cũng không thể coi như thái độ bình thường đi làm cân nhắc tiêu. Chuẩn, Sam, Quý Tuyết Kỳ sẽ không trợ giúp hắn nhìn đến mỗi người. Hắn thậm chí liền chính mình đều chiếu cố không tốt, ở Bella xem ra. Ở cảnh trong mơ nhân vật thoát ly chính mình cái này cảnh trong mơ chủ nhân khống chế. Làm ra cùng chính mình quy hoạch không quan hệ sự tình. Này bản thân chính là một cái tỷ lệ cực tiểu sự kiện. Tham khảo giá trị có. Nhưng tuyệt đối không lớn, vạn sự vạn vật cuối cùng đều sẽ thoát ly khống chế. Vô luận pháp luật pháp quy chế định đến cỡ nào thiên y vô phùng. Vô luận vũ trụ thiên thể gian vận hành đến cỡ nào xảo diệu. Cuối cùng đều sẽ đi hướng vô tự. Từ điểm đó thượng nói. Nàng cái kia plastic tỉ muội entropy con đường là chính xác. Điểm này nàng đã sớm biết. Chỉ là không nghĩ tới thông suốt xem qua trước một cái cảnh trong mơ biểu hiện ra tới thôi. Odin. Không để bụng. Hai người thực bình thường mà tiếp tục tiến hành tham thảo. Vậy yêu cầu càng nhiều ví dụ. Càng nhiều thời giờ tới tiến hành nghiệm chứng. Ngươi giống như không có dư thừa thời gian tới chế tạo cảnh trong mơ. Ta tuổi già sức yếu. Hiện tại cũng không có thần lực đi xây dựng một cái thứ nguyên không gian. Chúng ta cùng nhau khai một nhà công ty thế nào? Khai công ty. Bella chỉ chính mình. Lại chỉ Odin. Odin một bức ngươi không nghe lầm biểu tình. Cũng cấp Bella giảng thuật ý nghĩ của chính mình. Chúng ta có thể thuê một ít nhân loại tới giúp chúng ta nghiên cứu nhân tính, cụ thể đâu? Odin nghĩ nghĩ, ngươi cảm thấy người nhân bản thế nào? Ta nghe nói ngươi có phương diện này thành thục kỹ thuật. Giao cho người nhân bản nhất định trí lực. Xem bọn hắn ở đặc thù hoàn cảnh hạ sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Một phương diện có thể quan sát này đó người nhân bản. Về phương diện khác. Làm thí nghiệm nhân loại đồng dạng cũng là một cái quan sát mục tiêu, Bella có điểm không nghe minh. Bạch Odin ý tứ, một khi buông ra người nhân bản rất nhiều hạn chế, chúng nó nhất định sẽ đi lên phản kháng chi lộ. Đó là chúng nó trong cơ thể người, nàng tưởng nói người nhân bản phản kháng là bởi vì nhân tính tồn tại, nhưng lời nói đến bên miệng liền tạm dừng xuống dưới. Chính mình còn không phải là muốn quan sát nhân tính sao? Biện pháp này xác thật được không? Từ không đến có. Từ đương nhiên đến nhận rõ thế giới. Từ có tự thuận theo đến vô tự bạo loạn. Người nhân bản phản kháng xử sẽ so baby đâu. Loại này đơn độc cái lệ càng thêm có tham khảo giá. Chỉ là thoáng có điểm nguy hiểm. Odin nhìn nàng. Nguy hiểm kỳ thật là nhưng không. Đúng không? Bella gật đầu. Nàng xác thật không cho rằng một ít người nhân bản là có thể uy hiếp đến chính mình. Toàn lực ra tay nói, nàng có thể ở nháy mắt phá hủy một viên hành tinh. Càng có thể ở nhân quả quan hệ thượng lau sạch đối phương tồn tại dấu vết. Người nhân bản tạo phản xác thật không có gì đáng sợ, hảo đi. Ta tới tiến hành công ty dựng, Odin chỉ chính mình. Ta tới giáo hội chúng nó tự hỏi. Bất quá kỹ thuật cùng nhân viên phương diện đều yêu cầu ngươi tới bố trí. Ta như vậy một cái mau chết lão nhân. Ở địa cầu nhưng tìm không thấy giúp đỡ, hai người đạt thành ước định. Bella liền đem chính mình thủ hạ tinh thông người nhân bản. Thả tinh thông trí tuệ nhân tạo đại tướng 006 từ Nam Cực chiêu trở về, nàng giới thiệu 006 cùng Odin. Nhận thức, Bella sẽ không tham dự chi tiết bố trí. Odin thời gian cũng không đầy đủ. Hắn còn phải mang chính mình tư sinh tử đi một lần nữa bậc lửa thần hỏa đâu, công ty giá cấu phương. Diện cùng hoạt động phương diện đều yêu cầu 006 phụ trách. Bella chỉ xem kết quả. Cũng phụ trách giải quyết mất khống chế sau kia một loạt vấn đề. 006 đối với người nhân bản cũng. Nghiên cứu mau 10 năm. Hắn không phải không có lo lắng mà nói. Hiện tại Wayland bên kia người Nhân Bản trí lực đã tương đương cao. Lại buông ra hạn chế. Như vậy nhất định sẽ mất khống chế, đừng lo lắng. Ra bất luận cái gì sự ta đều có thể giải quyết một ngày sau. Ở bên trong Nevada sa mạc chỗ sâu trong, Wayland triệu tập nhân thủ, thành lập một nhà đối ngoại danh nghĩa là cung cấp đại chúng giải trí. Đối nội là số liệu thu thập. Trung tâm còn lại là vì phía sau màn lão bản cung cấp linh cảm tân công ty. Công ty tên là Westwood. Đối đại chúng tuyên truyền là nơi này có thể thể nghiệm đến nguyên nước nguyên vị nước Mỹ Tây Bộ. Phong tình, Wayland bắt trước thế kỷ 18 Tây Bộ phong cách. Thành lập một cái trấn nhỏ. Ngoại lai du khách có thể ở chỗ này thể hội một chút đương cao bồi miền Tây thú vị. Mà người Nhân Bản tắc bỏ thêm vào đến thị trấn các góc. Có rất nhiều trấn dân. Có rất nhiều tửu quán nữ chiêu đãi viên. Có dứt khoát chính là đột phát sự kiện trung mã tặc nếu đưa tiền tương đối nhiều nói. Du khách có thể ở trấn nhỏ triển khai đại tàn sát. Sát xong rồi, Wayland bên này sẽ đem người Nhân Bản thu về chữa trị. Lần sau du khách tới tiếp tục dùng, 006 vẻ mặt đau khổ. Nếu nói phía trước ta cho rằng người Nhân Bản sẽ có một nửa tỷ lệ bạo động nói. Như vậy hiện tại ta cho rằng bạo động tỷ lệ sẽ đạt tới 99%. Như vậy lặp lại đi sát, cho dù ký ức bị tẩy rớt, hơn phân nửa vẫn là sẽ có một ít còn sót lại, hắn đã tưởng tượng đến chính mình bị 180 cái. Người Nhân Bản cầm súng ống đuổi giết cảnh tượng, sợ đến là không sợ. Nhưng viên đạn đánh vào trên người, kia cũng là sẽ đau à, Bella lần này không có bị thuyết phục. Tạo phản, không quan hệ, ta liền muốn nhìn chúng nó tạo phản. Tạo phản toàn quá trình đều cho ta ký lục xuống dưới, 006 thở dài. Tuy rằng nhiệm vụ này có điểm nguy hiểm, nhưng mắt thấy Bella không hề hỏi trí tuệ nhân tạo sự. Lão đồng chí cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới, Wayland âm thầm lợi dụng Animus góp nhặt không ít. Người thường thân thể số liệu, hiện tại thay hình đổi dạng đều làm thành người Nhân Bản. Bella cảm thấy người thường quá nhiều, khuyết thiếu anh hùng loại nhân vật. Liền đem Cyclops clone thể cũng ném vào đi vài cái. Một lần nữa thiết trí nhân vật trải qua cùng ký ức. Wayland nhân viên công tác cấp người Nhân Bản biên thân thế. Biên từng người chuyện xưa. Một cái rời xa xã hội văn minh. Ở vào sơn lĩnh gian tây bộ trấn nhỏ liền từ không đến có mà thành lập đi lên. Người Nhân Bản cũng không biết chính mình là người Nhân Bản. Chúng nó theo trong đầu ký ức. Mỗi ngày đều ở trấn nhỏ thượng bận rộn rộn mà lo liệu từng người sinh kế. Nông dân ở đồng ruộng khai hoang. Đãi vàng khách ở trấn nhỏ thượng vung tiền như rác. Nữ chiêu đãi viên nhóm tắc ỏng ẻo tạo dáng. Không ngừng hướng ra phía ngoài người tới triển lãm chính mình mạn rượu dáng người. Tưởng đem đối phương trong túi tiền toàn bộ đào rỗng. Chị An quan tắc thỉnh thoảng cưỡi cao đầu đại mã. Đi vào trong thị trấn gián đào phạm lệnh truy nã, trấn nhỏ tuyệt đối không tính là hòa bình. Nhưng cũng có thể xưng được với ngay ngắn trật tự, Odin đối với Westwood phi thường cảm thấy hứng. Thú, lấy thiết kế sư thân phận, cùng Wayland kỹ thuật nhân viên bận rộn trong ngoài. Suốt lộng một vòng thời gian, bất quá hắn không thể trường kỳ lưu lại nơi này. Asgard hiện tại liên tục mất đi hai vị thiên phụ cấp cường giả. Thò căn bản là không có gian nan khổ cực ý thức. Odin còn cần vì Asgard sự nhọc lòng, ở người Nhân Bản nhân tính đạt được bước đầu giáo huấn sau. Hắn liền một lần nữa hóa thành một cái bình thường lão nhân. Mang theo hắn cái kia tư sinh tử xe đầu Moon đi tìm thành thần cơ hội. Hết chương.